Phần 6. Thành lập công ty. Trở thành CEO của một công ty hoàn toàn khác vì trở thành bạn cùng phòng ở đại học. Dường như không còn tồn tại bất kỳ giới hạn nào đối với thành công của The Facebook nữa. Tiền bạc cũng không còn là trở ngại. Dịch vụ này phát triển nhanh chóng trong giới sinh viên. Những mối nghi ngại của Zuckerberg về The Facebook đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ là thời khắc để biến dịch vụ thành một công ty thực sự. Tuy nhiên, làm thế nào để thành lập công ty? Lúc đó Mark Zuckerberg và Dustin Moskovitz chỉ mới 21 tuổi. Cho dù có tầm nhìn, sự sáng tạo hay lòng tận tâm, nhưng về tư duy, họ vẫn chỉ ở mức một sinh viên đại học bình thường. Họ hầu như không biết gì về việc thành lập doanh nghiệp. Shane Parker, 25 tuổi, đã tham gia thành lập một vài doanh nghiệp nhỏ, nhưng lại rất ghét sự ràng buộc, và về bản chất thì anh là một kẻ nổi loạn. Parker coi thường quy tắc kinh doanh bao nhiêu, thì Zuckerberg mù tịt về những quy tắc này bấy nhiêu. Cuối cùng chỉ còn lại Mark Coller, 28 tuổi, tốt nghiệp Đại học Yale, là người lớn tuổi nhất và cũng là đầu tàu của The Facebook. Coller từng làm tư vấn viên tại công ty Kinsey và từng là nhân viên biết tốt của doanh nhân ăn chay Roy Hoffman tại trang mạng xã hội LinkedIn. Vì vậy, anh hiểu rất rõ quy trình thành lập công ty. Tuy nhiên, đây không phải là một công ty bình thường và những thách thức trước mắt cũng không hề bình thường. Ban đầu, Facebook ưu tiên tuyển thật nhiều nhân viên bởi công ty có đủ tiền để trả lương cho họ. Tuy nhiên, nhiều người vẫn không chắc liệu mình có muốn làm việc cho The Facebook hay không. Bất chấp thành công vang dội của trang MySpace, phần lớn người dân tại thung lũng Silicon vào đầu năm 2005 vẫn cho rằng mạng xã hội là một ý tưởng gàn dở và chưa chắc mạng xã hội có thể trở thành một ngành kinh doanh. Xu hướng nổi bật của các công ty Internet thời đó là blog và podcast. Không những vậy, The Facebook còn là một mạng đóng, nên những người The Facebook muốn thuê không thể truy cập để tìm kiếm thêm thông tin. Thêm vào đó, công ty non trẻ này còn chịu tai tiếng về sự bừa bãi. Coller đã nhanh chóng chuyển sự chú ý sang vấn đề tuyển dụng và cố gắng thuyết phục Robin Reed, một chuyên gia săn đầu người cho các công ty mới khởi nghiệp, giúp công ty tìm kiếm phó giám đốc kỹ thuật. Reed là một phụ nữ trung niên với mái tóc ngắn màu vàng nhạt ôm lấy khuôn mặt tròn và có xu hướng theo phong cách New Age. Khi đeo vòng tay bằng hạt cổ, bà tỏ ra không thích thú lắm với đề nghị đó. Bà cho biết, tôi đã nghe rất nhiều lời đồn đại về công ty này, và đối với tôi, như vậy quá mơ hồ. Shane Parker thời đó khá tai tiếng, nổi danh với việc suốt ngày tiệc tùng và bị đuổi khỏi Plaza đã để lại ấn tượng ở thung lũng Silicon rằng Parker là một dân chơi thứ thiệt. Reed đã nói chuyện với những người bạn từng thử và thất bại khi cố gắng giúp The Facebook tuyển dụng nhân viên. Một người bạn nói với bà rằng ở đó rất rắc rối. Tuy nhiên những câu chuyện đó đã quá phóng đại bởi các chàng trai sinh viên đại học vẫn hoàn toàn kiểm soát được mọi việc. Zuckerberg phải hết sức cẩn thận khi phát thẻ kinh doanh trong các cuộc họp. Anh có hai loại thẻ, một loại chỉ có dòng chữ CEO, còn loại khác có chữ tôi là CEO, kỹ thuật. Không chỉ ban quản lý các trường đại học đã sẵn sàng cho cuộc cạnh tranh mang tầm cỡ quốc gia, mà ngay gần đó, Tricia Black cũng từ chối gia nhập công ty nếu cuộc cạnh tranh vẫn chưa kết thúc. Black, nữ nhân viên bán hàng của công ty quảng cáo Y2M, đã cầu xin Eduardo Jefferson nhận cô vào làm từ giữa năm 2004, và cuối cùng thì cô cũng được nhận vào làm tại The Facebook và thành lập phòng quảng cáo nội bộ. Về cách bài trí văn phòng, bức tranh do bạn gái của Parker vẽ nhiều phụ nữ khỏa thân bên cạnh con chó. Trong phòng vệ sinh nữa đã nhanh chóng bị xóa bỏ sau khi Acer đầu tư vào đây 12,7 triệu đô la. Chiến lược tuyển dụng không chuyên nghiệp, ban đầu phương pháp chủ yếu là đặt tượng gỗ một đầu bếp người Ý trên vỉa hè, một người đầu bếp ôm một tấm bảng, thay vì viết tên các loại visa, liệt kê một loại vị trí cần tuyển dụng như phó chủ tịch kỹ thuật. Teverchen từng là lập trình viên tại PayPal, là nhân viên đầu tiên Coller tuyển dụng, tuy nhiên chỉ sau một vài tuần, Chen đã quyết định nghỉ việc để thành lập công ty mới cùng hai đồng nghiệp cũ tại PayPal. Công ty này kinh doanh video và Coller đã cố gắng can ngăn Chen. Coller nói, anh đang phạm phải một sai lầm rất lớn đấy, anh sẽ phải hối tiếc trong suốt phần đời còn lại. The Facebook rồi sẽ thành công. Trong khi đó đã có hàng trăm website về video, nhưng Chen vẫn cương quyết ra đi để thành lập một công ty có tên là YouTube. Dần dần, Zuckerberg nhận ra rằng Google với vị trí trên cùng trong chuỗi thức ăn tại thung lũng Silicon là đối thủ chính của The Facebook. Trong cuộc tìm kiếm nhân tài, Nói cho cùng thì Google là nơi mà mọi kỹ sư phần mềm đều ao ước được làm việc. Chỉ cần biết một ai đó đang phỏng vấn vào Google thôi, cũng khiến Zuckerberg muốn thuê người đó hơn. Coller đến thăm em trai học tại Princeton và nghe nói rằng Google đang tổ chức tuyển dụng ở đó. Anh đã in một loạt tờ rơi về The Facebook và đứng ở cửa để phát. Không lâu sau đó, Zuckerberg đặt một bàn tại tòa nhà khoa học máy tính Đại học Stanford với tấm biển có dòng chữ "Tại sao lại làm việc tại Google, hãy đến với The Facebook". Ngay cả Adam Angelo cũng bị thuyết phục không nhận vị trí thực tập mùa hè tại Google. Parker đã thuyết phục anh gia nhập The Facebook. Sau khi Acer đầu tư lớn vào The Facebook, Kevin Irishi, người khởi xướng thương vụ này, bắt đầu thường xuyên ghé thăm để đưa ra lời khuyên cho Zuckerberg. Ông đề nghị thuê Jeff Sutcheu, người đồng sáng lập công ty phần mềm kinh doanh Vanitas, làm tư vấn viên bán thời gian cho công ty. Sutcheu có kiến thức sâu rộng về trung tâm dữ liệu và có tuổi đời 55 năm. Zuckerberg nhận ra Sutcheu có thể giúp The Facebook ngăn chặn thất bại như của mạng xã hội Twitter. IRC đề nghị trả lương cho Sutcheu bằng cổ phiếu của công ty. Zuckerberg hỏi, liệu ông ấy có làm việc toàn thời gian không? IRC trả lời, không bao giờ, ông ấy đã nghỉ hưu rồi. Đến lần gặp tiếp theo, Zuckerberg tự hào thông báo, tôi đã thuyết phục được ông ấy làm toàn thời gian, nói rằng anh ta không thể làm được một điều gì đó, cũng giống như giơ cờ đỏ trước mắt con bò vậy. Khi nhớ lại mình đã nhanh chóng bị The Facebook thu hút như thế nào, Sutcheu nói, ban đầu tôi cho rằng họ thành lập một trang web hẹn hò, nhưng khi hiểu được viễn cảnh của Mark, tôi nhận ra rằng trang web này không giống như MySpace, không liên quan gì đến việc gặp gỡ mọi người. Đó là cách hữu hiệu nhất để giữ liên lạc với bạn bè. Nhận Sutcheu vào công ty đã giúp hợp pháp hóa công ty. Việc Sutcheu đồng ý làm việc tại The Facebook đã giúp Coller thuyết phục được Sobinczyk đảm nhận việc tuyển dụng. Cuối cùng bà cũng đồng ý đến gặp Zuckerberg khi bà đi lên cầu thang vẽ tranh. Raffi dẫn đến văn phòng làm việc Palo Alto của The Facebook vào giờ hẹn lúc 11 giờ sáng. Bà thấy cửa phòng đang mở và toàn bộ nơi đó dường như bị bỏ hoang. Một lúc sau bà bỏ đi, Coller nhìn thấy bà trên đường và đưa bà trở lại công ty. Hóa ra Zuckerberg vẫn ở căn phòng đó, nhưng là trên mái nhà. Nếu bạn đứng trên bàn trong một căn phòng ký túc xá, có cả máy Xbox và giường ghế, thì hãy nhìn qua cửa sổ, bạn sẽ thấy một khu vực rộng và bằng phẳng trên mái nhà phủ đầy cát. Ở đó có sẵn loại ghế tựa thường gặp trên bãi biển. Đây là địa điểm yêu thích của sinh viên vào những ngày nắng, và cũng là nơi riêng tư để gọi điện hay họp hành. Sít leo lên mái nhà, Zuckerberg này nỉ bà hãy đảm nhận việc tuyển dụng kỹ sư cho công ty. Bà thấy cảnh tượng ở đó rất thú vị nên đã đồng ý. Tuy nhiên, The Facebook cũng có những tiêu chuẩn tuyển dụng riêng biệt. Một trong số đó là ưu tiên người trẻ tuổi. Bỏ học được coi là một ưu điểm trong số những người bỏ học giữa chừng. Những người bài trừ mê tín dị đoan và những người tự học. Một câu hỏi mà Zuckerberg thường đặt ra cho sinh viên mới tốt nghiệp đến ứng tuyển là tại sao bạn phải học làm một điều mà mình có thể tự làm được? Thậm chí anh còn quả quyết rằng nếu một người bỏ học để đến làm việc cho The Facebook rồi sau đó quyết định quay lại học tiếp thì công ty sẽ trả toàn bộ học phí. Coller quảng cáo các vị trí thực tập mùa hè và thỉnh thoảng vẫn nói với những ứng viên sáng giá khi đến phỏng vấn rằng The Facebook chỉ cần thuê nhân viên làm toàn thời gian. Điều đó khiến nhiều người phải cân nhắc việc bỏ học. Đó cũng là cách anh khiến Scott Malester, một trong những nhân viên sớm nhất của công ty, ngừng học kỹ sư điện tại Stanford. Adam Angelo cao lớn, giọng nói nhỏ nhẹ, mái tóc luôn rối bù và dáng đứng lúc nào cũng cúi gằm của một người sống nội tâm, nhưng lại là một lập trình viên thông minh xuất sắc. Anh đã ngừng tập trung vào Rehop từ rất lâu. Hiện nay anh là kỹ sư hàng đầu của The Facebook. Cho dù ứng viên đã nói chuyện với ai, thì Zuckerberg vẫn luôn muốn Angelo phỏng vấn họ đối với những vị trí quan trọng về công việc. Nếu Angelo cho rằng ứng cử viên đó thông minh thì họ sẽ được nhận vào làm. Khi được nhận vào làm, trách nhiệm đầu tiên của nhân viên mới là phải tự mua laptop. Ở công ty cũng không có đủ bàn ghế làm việc. Scott Malester ngồi trên sàn nhà trong tuần đầu tiên làm việc. Chỉ có hai chiếc bàn nhỏ đặt giữa phòng chính và lúc nào cũng chật ních đồ đạc của nhân viên. Sau này, Malester phải đến IKEA để tự mua bàn ghế làm việc. Số lượng người dùng đã tăng từ 3 triệu trong tháng 6 năm 2005 lên 5 triệu trong tháng 10. Đó quả thật là tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc. Và thậm chí khi tổ chức ăn mừng, thì đội ngũ nhân viên ngày càng tăng của The Facebook vẫn làm việc chăm chỉ để tốc độ tăng trưởng này không gây tổn hại cho trang web. Công nghệ phải phát triển ngang bằng số thành viên, chống lại center, là nỗi ám ảnh thường trực. Adam Angelo rơi vào khủng hoảng, anh nhớ lại thời kỳ đó, cơ sở dữ liệu luôn quá tải, chúng ta phải sửa chữa ngay, bạn không thể gửi email, hãy sửa ngay, tuần này chúng ta đã suýt lao đao, tuần tới có thể chúng ta sẽ lâm vào tình trạng nguy khốn, vì trang web sẽ không thể hoạt động được. Chúng ta phải tăng năng suất lên, thường xuyên xuất hiện những chuyến xe mang đến nhiều server hơn, cho trung tâm dữ liệu tại Santa Clara. Đến cuối năm đó, Facebook đã chi tới 4,4 triệu đô la cho server và thiết bị mạng tại các trung tâm dữ liệu. Trong nỗ lực nhằm giữ cho mọi thứ hoạt động suôn sẻ, bất chấp tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, rất nhiều kỹ sư trẻ đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng. Một số sai lầm đã khiến toàn bộ trang web có nguy cơ bị sập bởi mã phần mềm bao gồm những pha chỉ dẫn dài dòng đã vi phạm nghi thức thiết kế cơ bản của một dự án như vậy. Sau này, Master và Angelo đã chia mã thành cấu trúc phân đoạn truyền thống. Tại một thời điểm nào đó, mã nguồn tài sản trí tuệ chủ yếu của công ty đã chạy vào trang cá nhân của sinh viên. Một kỹ sư đã vô tình tạo ra một lỗi máy tính có thể nhanh chóng cho phép người dùng truy cập vào bất cứ tài khoản nào. Một lần khác, một thực tập viên đã tạo ra lỗi khiến bạn dù kích vào bất kỳ quảng cáo nào trên trang web thì cũng chỉ dẫn đến một nhà quảng cáo duy nhất. AnnPotter.com. Dustin Moskovitz chịu trách nhiệm đảm bảo mọi thứ hoạt động trơn tru mỗi ngày. Vì vậy mỗi khi có biến cố gì xảy ra, thì nhiệm vụ của anh là tìm ra cách giải quyết, cho dù có phải mất cả đêm, phải đối mặt với một lỗi cực kỳ ngớ ngẩn. Đôi khi anh đánh mất vẻ điềm tĩnh, mà dường như đập tay lên bàn và ném mọi thứ xung quanh. Tuy nhiên, anh luôn sửa chữa được mọi thứ. Anh yêu cầu thế giới phải tôn trọng lòng tận tụy và đạo đức nghề nghiệp của mình. Reggie Sangui, một sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ nghệ máy tính của trường đại học Carnegie Mellon, với khuôn mặt tròn và mái tóc dài đen nhánh, phát biểu: Dustin luôn là người tuyệt vời, cô là nữ kỹ sư đầu tiên The Facebook thuê và nhiều năm nay vẫn là nữ kỹ sư duy nhất trong đội ngũ trụ cột của công ty. Khi tìm hiểu vai trò của từng cá nhân, Rachel khám phá ra rằng toàn bộ công việc chăm sóc khách hàng của The Facebook chỉ do một sinh viên Berkeley làm việc bán thời gian tại nhà đảm nhiệm. Anh ta có tới 75.000 yêu cầu chăm sóc khách hàng tồn đọng. Rachel đã quảng cáo vị trí đại diện chăm sóc khách hàng trên The Facebook và thuê một sinh viên mới tốt nghiệp trường Stanford có tên là Paul Jenner. Cả hai nhanh chóng đi đến kết luận rằng họ cần đội ngũ nhân viên đông đảo hơn, vì vậy họ nhanh chóng tìm thêm 6 ứng viên nữa. Sau đó, Rachel tổ chức phỏng vấn xin việc theo nhóm và nhận cả 6 người vào làm. Số yêu cầu chưa được giải quyết lúc này đã lên tới 150.000, sau đó mới bắt đầu giảm dần. Khách hàng thắc mắc về mọi thứ, từ việc làm thế nào để đổi ảnh đại diện cho tới việc làm thế nào để đổi tên sau khi lập gia đình. EGC cố gắng đóng vai trò là lương tâm của công ty. Đổi lại, Zuckerberg tặng anh tấm cạc với chức vụ giám đốc lo lắng. Tuy nhiên, EGC có lý do để lo lắng. Các tính năng mới vẫn chưa được thử nghiệm trước khi chính thức ra mắt. Anh cảm thấy bối rối khi ngồi đối diện với Zuckerberg trong khi dùng laptop để tạo ra thay đổi cho trang web. Rất cần nhiều thời gian để thực hiện công cuộc săn đầu người hơn bà nghĩ. Trước hết, những kỹ sư giàu kinh nghiệm không thích làm việc với một người mới 21 tuổi và chưa bao giờ có một công việc tử tế. Bên cạnh đó, nhiều ứng viên nhiệt tình khác lại cảm thấy e ngại khi nghe nói về vụ tai tiếng của Parker, đặc biệt sau khi biết rằng chức vụ của Parker tại The Facebook là chủ tịch công ty và Rich cũng chưa thực sự hiểu Zuckerberg muốn gì. Bản thân Zuckerberg đã nói rõ rằng anh muốn tiếp tục phụ trách việc phát triển sản phẩm. Tuy nhiên, bất chấp cuộc sống thường nhật tại The Facebook dường như còn hỗn loạn và non nớt, Rich vẫn nhận ra rằng mọi thứ có vẻ đang bắt đầu tăng tốc về phía trước. Zuckerberg đề nghị bà đến làm việc toàn thời gian tại công ty trong khoảng 6 tháng cho đến khi công ty tìm được đủ nhân viên. Đây là điều mà Rich chưa bao giờ làm. Tuy nhiên, bà cũng thích việc trả lương bằng cổ phiếu của The Facebook. Bà đã trở thành một con tin ngoan đầu. Bà nói, tôi nghĩ rằng mình đã sát cánh với rất nhiều doanh nhân vĩ đại và hiểu rõ cách làm việc của họ. Tuy nhiên, khi đến với The Facebook, tôi ngạc nhiên khi nhận ra rằng mình chẳng biết gì về cách làm việc của những thanh niên tuổi 20. Mọi người cho rằng họ vô trách nhiệm, họ đi làm muộn, một số chỉ làm việc vào ban đêm. Tuy nhiên, Mark lại là người cực kỳ có trách nhiệm, tất cả nhân viên ở đây đều như vậy. Vì vậy, tôi quyết định quên hoàn toàn những suy nghĩ trước đây của mình, để có tư duy mới mẻ. Vào một sáng thứ bảy, Rich, một người theo đạo Phật và học thiền, ngồi tại một quán cà phê của Bảo tàng Nghệ thuật Đương đài San Francisco với Zuckerberg để làm hợp đồng. Bà sẽ làm việc tại công ty trong vài tháng, còn anh phải đồng ý học thiền. bà bắt đầu quan tâm đến anh như một người mẹ. Bà tặng anh một phần mềm máy tính đặc biệt, có thiết bị phản hồi sinh học nhỏ xíu gắn vào tay, nối bàn dây tới máy tính để đo mức độ bình tĩnh của người dùng. Khi họ kết thúc và đi đến một thỏa thuận chung, Zuckerberg nói, tôi nghĩ chúng ta nên ôm nhau. Cho dù những ngày này phải đối mặt với rất nhiều căng thẳng, nhưng Zuckerberg dường như không hề nổi giận. Trên thực tế, anh vẫn giữ được vẻ bình thản, ngay cả trong những ngày tháng khủng hoảng nhất của công ty thì anh cũng chưa bao giờ mất bình tĩnh. Và anh nhanh chóng thông báo lại với Swift rằng anh đã sử dụng thiết bị trợ giúp học thiền của bà và đạt hiệu quả rất tốt. Sự lãnh đạm này chính là đức tính đặc biệt, vừa khiến Zuckerberg thu hút được nhiều người, lại vừa khiến người ta bực mình. Anh không chỉ vô cảm mà còn hiếm khi bộc lộ cảm xúc. Cách lắng nghe điển hình của anh là nhìn chằm chằm vào bạn một cách trống rỗng và dửng dưng. Không thể biết được anh có đang nghe bạn nói hay không, anh hiếm khi phản ứng ngay lập tức với những điều người khác nói. Nếu bạn cần biết Zuckerberg nghĩ gì, thì có lẽ bạn không gặp may rồi. Rich Hedgett, bạn cùng phòng của Zuckerberg tại ký túc xá trường Harvard và trong thời gian này cũng là giám đốc điều hành hoạt động PR của công ty cho biết, rất khó có thể hiểu hay giao tiếp cơ bản với anh ấy. The Facebook không còn nhỏ bé đến mức mọi người không biết chuyện gì đang diễn ra tại công ty. Bây giờ, Zuckerberg cần tập trung hơn vào giao tiếp để chắc chắn rằng những thông điệp của mình được truyền tải đầy đủ xuống tầng lớp nhân viên đang ngày càng gia tăng. EGC thúc giục Zuckerberg khi ra những suy nghĩ của anh về chiến lược và quy trình. Tuần tiếp theo, Zuckerberg mang một cuốn nhật ký nhỏ bọc da đến cuộc họp công ty. EGC nhận xét cuốn nhật ký trông giống như cuốn sổ mà chủ tịch Mao Trạch Đông thường mang theo. Khi anh ấy mở cuốn sổ ra, tôi thấy các trang giấy đầy kín những dòng chữ viết tay nhỏ xíu. Chữ viết tay của Zuckerberg cực kỳ chính xác, giống như của kỹ sư hoặc nhà thiết kế. Tuy nhiên anh không cho EGC đọc các ghi chú của mình. EGC cho biết khi tôi nói với anh ấy rằng mục đích là để giao tiếp với mọi người, thì anh ấy nhìn tôi giống như đó là một ý tưởng mới lạ và trả lời, ồ, thật sao? Mặc dù Zuckerberg giữ gìn cuốn sổ rất kỹ, nhưng một vài đồng nghiệp đã nhìn trộm được nội dung. Trong đó mô tả chi tiết dự định trong tương lai của anh về công ty, trang bị cuốn sổ ghi tên và địa chỉ của Zuckerberg cùng ghi chú. Nếu bạn nhặt được cuốn sổ, xin hãy gửi về địa chỉ này để nhận được tiền thưởng $1,000. Cuốn sổ có tên Sổ của sự đổi thay và dưới đó là câu nói nổi tiếng. Hãy thay đổi nếu bạn muốn thấy thế giới thay đổi. Genhi. Bên trong là chữ viết tay rất đẹp và nắn nót của Zuckerberg, mô tả chi tiết đặc điểm của những dịch vụ mà anh muốn khai trương trong những năm tới, bao gồm việc Newfish sẽ như thế nào, dự định cho tất cả người dùng đăng ký sử dụng mạng xã hội này và biến The Facebook thành nền tảng cho mọi ứng dụng mà người dùng tạo ra. Theo một số người đã đọc, thì cuốn sổ giống như một dòng tư duy, thậm chí thỉnh thoảng Zuckerberg còn ghi chú bên lề, có vẻ như điều này chẳng đi đến đâu cả. Tuy nhiên nhiều người vẫn cho rằng cuốn sổ này có tầm ảnh hưởng lớn giống như sổ vẽ nháp của Michelangelo. Trong thời gian này, có một nhân vật quan trọng mới gia nhập công ty, đó là nhà đầu tư kiêm doanh nhân Matt Andreessen. Sau này ông trở thành nhà tư vấn thân thiết của Zuckerberg sau khi giúp phát minh ra trình duyệt web đầu tiên tại Đại học Illinois. Andreessen, một trong những nhà phát minh và doanh nhân được kính trọng nhất tại thung lũng Silicon, đến California khi mới chỉ là một chàng trai trẻ, giống Zuckerberg, ông đồng sáng lập ra Netscape Communication và sau đó là hai công ty lớn và thành công hơn. Trong khi đó ông vẫn tiếp tục đầu tư, Mark Coller và một thành viên hội đồng quản trị là Peter Thiel đã giới thiệu Andreessen với Zuckerberg vì nghĩ rằng ông có thể giúp vị CEO trẻ tuổi tìm ra phương hướng phát triển cho The Facebook. Zuckerberg ngay lập tức thích tính cách ngay thẳng của Andreessen, một người không bao giờ húm núm xuông xe, ông thực sự tự tin vào bản thân, ông không quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình, và Zuckerberg rất thích điều đó. Ông thường nói thẳng với Zuckerberg cũng như với tất cả những người khác. Dưới sự thúc đẩy của Parker và Coller, cũng như của Andreessen và EGC, Zuckerberg bắt đầu cố gắng cư xử giống như một lãnh đạo. Anh từng sống trong một căn phòng của công ty, nhưng đến giữa mùa hè thì chuyển ra ngoài. Cùng với việc tuyên bố ngừng viết phần mềm, Zuckerberg cần bắt đầu tập trung vào những vấn đề quan trọng hơn. Công ty đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ để kỷ niệm ngày anh cài đặt đoạn mã cuối cùng của mình. Trong buổi nói chuyện tổ chức tại Stanford sau đó, anh tỏ vẻ thất vọng khi phải thừa nhận rằng việc quản lý con người và trở thành CEO của một công ty khác rất nhiều so với việc trở thành bạn cùng phòng đại học với ai đó. Có những ngày cuối tuần, người ta thường thấy Kohler. Moskowitz và Zuckerberg cùng đọc sách của Peter Drucker, tư vấn viên và giảng viên, thường được gọi là cha đẻ của quản lý học hiện đại. Zuckerberg quyết định nghiên cứu về thần tượng quản lý mới tìm thấy của mình. John Saham, anh đề nghị đến thăm công ty The Post để được quan sát cách làm việc của ông, mặc dù tại thời điểm này, anh hầu như không biết gì về sự khác nhau giữa lợi nhuận và thua lỗ, nhưng anh vẫn muốn biết công việc của một CEO là gì. Zuckerberg đã bay tới Washington và dành 4 ngày bên cạnh vị cố vấn dày dặn kinh nghiệm này. Anh quan sát Graham trong 2 ngày tại hội sở của công ty, sau đó cùng ông bay tới New York để xem ông thuyết trình trước các nhà phân tích tài chính. Cổ phiếu của công ty The Post được chia làm 2 loại, một loại cổ phiếu công và một loại cổ phiếu riêng biệt do gia đình nắm giữ. Loại cổ phiếu này giúp tăng đáng kể quyền bầu cử cho người nắm giữ. Cấu trúc này nhằm phản ánh tính chất nhanh nhạy độc nhất của một công ty niêm yết chứng khoán điều hành một tờ báo, là giữa doanh nghiệp, vì lợi nhuận và lòng tin công chúng, và mang đến quyền quyết định thực sự cho gia đình Graham. Giao quyền quyết định nằm trong tay gia đình mình, nên Graham có thể thực hiện tầm nhìn dài hạn. Zuckerberg nghĩ rằng, một ngày nào đó anh cũng muốn xây dựng một cấu trúc tương tự tại The Facebook. Zuckerberg phải tìm cách đối phó với những thách thức về quản lý con người thường xuất hiện tại bất kỳ tổ chức nào. Đôi khi biện pháp của anh là nói đùa về những điều mà người khác thường quan trọng hóa lên. Một phụ nữ trẻ từng than phiền với anh rằng một nhân viên nam thường quấy rối cô trong giờ nghỉ trưa. Phản ứng của anh là nói đùa về thủ phạm trước mặt tất cả mọi người. Anh thông báo tại một cuộc họp công ty như sau: tôi để ý thấy một trong số các bạn đã nói với một cô gái rằng tôi muốn đặt hàm răng vào mông của cô. Anh ngừng lại. Cả văn phòng tràn ngập không khí im lặng. Vậy điều đó có nghĩa là gì? Mọi người cười phá lên, sau đó vấn đề đã được giải quyết. Văn hóa doanh nghiệp là những sự tình cờ giống như ở ký túc xá, nhưng được thể chế hóa để biến thành nỗ lực và lòng tận tụy. Khoảng 20 nhân viên đã cùng nhau đi tới rạp hát Aquarius gần công ty, nơi họ có thể vào cửa miễn phí vì có một kỹ sư làm việc bán thời gian tại đó, hay đến Donau, chỉ cách đó vài dặm ở đông Palo Alto, hay đến quán cà phê đại học ở ngay góc đường. Đây là phòng họp không chính thức của công ty. Ryuji Senvi cho biết, chúng tôi làm việc ở đây suốt ngày, chúng tôi là bạn thân của nhau. Đối với chúng tôi, công việc không hẳn là công việc. Chúng tôi làm việc suốt cả lễ Giáng sinh, vào cuối tuần và tới tận 5 giờ sáng. Bản thân cô cũng làm việc chăm chỉ tới mức một đêm muộn trên đường lái xe về nhà. Tại San Francisco, cô đã 2 lần đâm phải giải phân cách trước khi quyết định dừng xe và ngủ thiếp đi bên lề đường cao tốc. Sau đó cô chuyển tới ở gần công ty The Facebook, trợ giúp $600 tiền thuê nhà cho nhân viên sống gần Palo Alto nhằm kết hợp thời gian làm việc và thời gian riêng tư. Hầu như không ai đến công ty trước buổi trưa. Trong cuốn sách tự xuất bản của mình có tên Inside Facebook, Casual Ballon, một kỹ sư của công ty thời đó viết rằng chính Zuckerberg đã tạo ra quy luật này. Rất đến công ty và nhìn thấy tất cả ghế đã có người, nên anh ngồi xuống tấm thảm mỏng, đặt dép bên cạnh và bắt đầu khởi động chiếc Mac iPod nhỏ màu trắng. Nơi làm việc chỉ bắt đầu vào nhịp làm việc năng suất khi trời tối. Các lập trình viên được sếp Bull tiếp sức nhanh chóng gõ laptop trong khi vẫn chuyện trò qua chat. Nhà sang đầu người tuổi 50 rít bắt đầu thức tới 3-4 giờ sáng để có thể chat vào ban đêm. Bà nhận ra rằng đây là thời điểm mà rất nhiều quyết định quan trọng được đưa ra. Zuckerberg rất thích chat bằng AIM. Hồi đó một nhân viên nhiều hơn Zuckerberg vài tuổi ngồi cách anh vài mét nhận được tin nhắn xin chào từ ông chủ. Đó là lần đầu tiên nhân viên này nhận được một tin nhắn như vậy. Vì vậy, để tạo không khí vui vẻ, người này đứng dậy khỏi ghế, hướng về phía Zuckerberg và nói thật ra, bằng giọng thân thiện, xin chào. Zuckerberg vẫn nhìn trân trân vào màn hình, không rõ anh có nghe thấy câu chào hay không. Nếu bạn muốn giao tiếp, hãy chat. Zuckerberg trở nên sống động hơn một chút vào ban đêm, khi nhiều người đã ra về. The Facebook rõ ràng đã nỗ lực rất nhiều để trở thành một nơi làm việc thú vị, vẻ bề ngoài rất quan trọng. Khi Jack Ruchill bắt đầu làm tại The Facebook, ông ăn vận như một kỹ sư mọc sách trung niên điển hình của thung lũng Silicon, với giày thể thao nặng nề và áo sơ mi cho vào trong quần kaki hoặc quần jean thùng. Khoảng một tháng sau, một người bạn gặp ông tại sân bay. Ông mặc áo sơ mi được thiết kế riêng, đuôi áo bỏ ngoài quần theo phong cách của dân hippie. Người bạn hỏi, Jack, chuyện gì đã xảy ra vậy? Rất chiêu trả lời, họ nói rằng tôi làm xấu mặt công ty, họ sẽ không cho tôi quay lại công ty. Nhiều nhân viên khác bắt đầu gọi rút chiêu là Zero, Parker cho biết. Một phần trong nhiệm vụ của công ty là trở thành công ty tuyệt vời nhất tại thung lũng Silicon. Tôi nghĩ rằng nơi làm việc nên vui vẻ và sôi động. Đó là lý do tại sao anh thuê nghệ sĩ Rapi Davidtre sơn tường cho công ty và đề nghị bạn gái làm một chút gì đặc biệt cho phòng vệ sinh nữ. Tre được trả lương bằng một số cổ phiếu của công ty, hiện có giá trị hàng chục triệu đô la. Công ty tiếp tục thuê một vài căn nhà cách công ty chỉ vài bước chân để nhân viên ở chung. Mọi người ở đó tổ chức tiệc tùng suốt cuối tuần. Zuckerberg đến New York để gặp Kevin Collison, nhân viên bán quảng cáo mà Jesse A. Black mới thuê. Collison thường làm việc trong ngành công nghiệp thu âm, và ảnh đại diện trên trang cá nhân là ảnh ông đang khoác vai ca sĩ nhạc rap 50 Cent tại một buổi tiệc. Zuckerberg sắp xếp cuộc hẹn với Collison ở phía trước Virgin Megastore tại quảng trường New York. Collison đến muộn và bước về phía Zuckerberg. Khi đang nghe điện thoại của ông chủ mới, Zuckerberg hỏi, ông đang ở đâu? Collison trả lời, Zuck, tôi đang đứng ngay trước mặt cậu. Trong Zuckerberg rất chán nản, anh cứ nghĩ rằng nhân viên bán quảng cáo của The Facebook là người đàn ông trông hung dữ hơn trong tấm ảnh đại diện. Chức năng xã hội độc nhất của The Facebook thường tự bộc lộ vào ngày Naomi Led, một sinh viên mới tốt nghiệp đại học Stanford, bắt đầu làm việc tại công ty. Matt Coller yêu cầu cô bảo hộ nữ sinh của mình, hãy treo Jim Brazier trên trang cá nhân của ông. Đó là cách khiến hội đồng quản trị cảm thấy thích thú với sản phẩm. Theo kỹ sư nhà Frank Palo, thì sau này sự dí dỏm và cổ điển của Zuckerberg cũng bộc lộ. Ông viết, khoảng cuối tháng 5 năm 2005, rất sơn đậm dòng chữ Roson. Trên tường công ty, dòng chữ thuộc thiên hùng ca Anet của Vigit, có nghĩa là có thể một ngày nào đó, ngay cả điều này cũng trở nên dễ nhớ. Ngày càng có nhiều công ty truyền thông và công nghệ chú ý tới tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của The Facebook và cố gắng tìm cách kiếm lợi từ đó. Vào mùa xuân, nhà sáng lập của MySpace là Chris DeWolfer và Tom Anderson từ Los Angeles đến Palo Alto để thăm dò tình hình mua lại The Facebook. Zuckerberg, Parker và Coller gặp họ tại cửa hàng cà phê trên đại lộ University chỉ vì nghĩ rằng họ là những người thú vị, cũng như tò mò về MySpace. Sau đó vào tháng 7, MySpace đã bị mua lại. Robert Murdoch của tập đoàn New Corporation đã mua lại công ty mẹ của mạng xã hội này với giá 580 triệu đô la để có được MySpace cùng 21 triệu người dùng. The Facebook đã tổ chức ăn mừng. Thương vụ này không chỉ tuyên bố rằng những dịch vụ kiểu này rất quan trọng và có giá trị, mà công ty cũng rất vui mừng khi nghĩ tới việc hiện giờ một công ty truyền thông lớn và già cỗi sẽ điều hành MySpace. Họ dám chắc rằng New Shop sẽ làm chậm sự phát triển của trang này. Hôm đó Parker đã gọi đến cho Del Gobler và cộng sự Tom Anderson rồi bật loa ngoài để mọi người cùng nghe. Đội ngũ tại Palo Alto bày tỏ lời chia buồn. Hai người kia không sở hữu nhiều cổ phần trong công ty mẹ, nên họ cũng không được hưởng nhiều tiền từ thương vụ bán sản phẩm của mình. Điều cuối cùng, Zuckerberg muốn làm là bán đứa con cưng của mình. Trong buổi trò chuyện tại Stanford, một người hỏi anh rằng đâu là cách tốt nhất để thu lợi từ The Facebook theo chiến lược lối thoát. Zuckerberg trả lời ngắn gọn, tôi dành thời gian để nghĩ cách xây dựng, chứ không phải nghĩ về lối thoát. Tôi cho rằng những gì chúng tôi đang làm thú vị hơn những người khác, và thật tuyệt vời khi biết được những điều này. Tôi không có thời gian để nghĩ về điều khác, xin lỗi. Mặc dù Zuckerberg đặt ưu tiên tối thiểu vào quảng cáo, nhưng công ty vẫn dành một khoản nhỏ cho việc này. Tuy nhiên ngay từ đầu có thể thấy, rõ ràng về mặt quảng cáo, The Facebook không giống một công ty điển hình, điều đó vừa tốt lại vừa xấu. Một mặt người dùng thường không kích vào quảng cáo trên The Facebook, một vài người tin rằng đó là vì người dùng chỉ tập trung vào việc tìm hiểu thông tin về bạn bè, nên không chú ý tới những tin nhắn thương mại. Phiên bản của mô hình Google tính tiền nhà quảng cáo mỗi khi người dùng kích vào quảng cáo, có vẻ không hứa hẹn với The Facebook. Collison, nhân viên bán quảng cáo mới tại New York, đã làm việc rất chăm chỉ để tìm ra những nhà quảng bá thương hiệu sẵn sàng trả tiền theo phương thức CPM, tức là trả tiền theo 1.000 lần xem. Đó là cách tính tiền của quảng cáo truyền hình. Mục đích của loại hình quảng cáo này, trái với kiểu quảng cáo trả tiền theo mỗi lần kích chuột vào Google, không phải là số lượng người dùng kích vào, mà là số lượng người xem quảng cáo. Tuy nhiên, The Facebook vẫn là một trang xa lạ với giới sinh viên, đến mức chỉ có ít sinh viên tại đại lộ Madison nghe nói đến, và rất ít sinh viên hiểu về trang này. Trong nhiều tháng, Collison là nhân viên bán quảng cáo toàn thời gian duy nhất của trang web, và ông nhanh chóng cảm thấy nản lòng. Người đàn ông cao lớn với mái tóc vàng cắt ngắn là một người sốt sắng với những cuộc hẹn không báo trước và có thể bước vào mọi cánh cửa. Ông mang đến rất nhiều nhà quảng cáo sẵn sàng thử dùng The Facebook. Tuy nhiên phần lớn ý tưởng của họ lại bị Zuckerberg từ chối. Anh bác bỏ bất cứ điều gì có khả năng làm ảnh hưởng tới việc sử dụng trang web cho dù có thể tạo ra bao nhiêu lợi nhuận đi nữa. Chẳng hạn, anh hoàn toàn ghét bỏ quảng cáo pop-up, một loại quảng cáo xuất hiện trước khi bạn nhìn thấy nội dung trang web. Collagen được học cách cẩn trọng về những đề xuất của mình. Collagen cảm thấy như phát điên khi Zuckerberg không muốn thêm nhiều trường đại học mới vào The Facebook. Đối với người đàn ông bán quảng cáo này, thì càng nhiều người dùng càng tốt. Tuy nhiên, Zuckerberg và Moskovitz là người có tính hệ thống. Sinh viên đến từ những trường chưa có The Facebook thường xuyên ghé thăm trang web và cố gắng đăng ký làm thành viên. Họ được vào danh sách chờ và sẽ được thông báo khi trường của họ được bổ sung. Khi số người trong danh sách vượt quá 20% tổng số sinh viên của trường, thì The Facebook sẽ mở rộng thêm trường đó. Collison nói, tôi luôn nghĩ thật sai lầm khi làm vậy, nhưng bây giờ tôi nhận ra rằng đó là nguyên nhân chính dẫn đến thành công của chúng tôi. Bằng cách đóng cửa và chỉ mở với những trường thực sự có nhu cầu, Zuckerberg và Moskovitz, những chuyên gia về mở rộng, có thể đảm bảo chắc chắn rằng một khi The Facebook được mở cửa thì việc sử dụng sẽ bùng phát. Collison tìm thấy một công ty sẵn sàng chi nhiều tiền cho quảng cáo, đó là thương vụ lớn đầu tiên của ông. Công ty đánh bạc trực tuyến Betty Poker của anh không mua quảng cáo dựa trên nền tảng CPM mà dựa trên cái gọi là CPA, trả tiền theo số hàng mua. Betty Poker trả The Facebook một khoản cố định là $300 cho mỗi người dùng mới đăng ký dịch vụ và đặt cọc ít nhất $50 vào tài khoản. Điều này mang lại khoản lãi khổng lồ cho The Facebook và công ty nhanh chóng thu được $60,000 mỗi tháng chỉ với trung bình 200 thành viên mới đăng ký. Những người bán hàng tại Y2M vẫn đang bán quảng cáo cho The Facebook thực sự ngạc nhiên. Họ chưa bao giờ thấy một nhà quảng cáo nào lại tiêu nhiều tiền đến vậy vào Internet. Tuy nhiên khoảng một năm sau đó, đánh bạc trực tuyến bị cấm tại Mỹ và The Facebook hủy hợp đồng với Betty Poker. Những công ty cũng thích quảng cáo dựa trên CPM là những công ty có ý định tuyển sinh viên làm nhân viên, cũng như sinh viên thường được thuê để sơn nhà hoặc bán lẻ tận nhà vào dịp nghỉ hè. Một khách hàng lớn bán bộ dao dùng trong bếp, những doanh nghiệp cung cấp sản phẩm cho hội nam sinh và nữ sinh bán để gây quỹ cũng nhận được phản hồi tốt trên trang web. Quảng cáo bắt đầu với mức $5 1.000 người xem và nhà quảng cáo phải trả ít nhất $5,000 một tháng. Tuy nhiên bên cạnh thương vụ, Betty Poker béo bở, doanh thu chủ yếu đến từ những công ty tài trợ, đặc biệt là Apple. Apple trả $1 một tháng cho mỗi thành viên mới đăng ký, nên khi Apple phát triển thì The Facebook cũng kiếm được nhiều tiền hơn. Công ty nhanh chóng kiếm được hàng trăm nghìn đô la mỗi tháng. Đó là nguồn doanh thu lớn nhất và cũng là duy nhất của công ty vào năm 2005. Những công ty tài trợ khác phải trả một tháng tối thiểu $25,000, như Victoria Secret. Có thể nhận ra những dấu hiệu đầu tiên cho thấy loại hình mạng xã hội mới này sẽ mang đến công cụ đặc biệt hiệu quả cho nhà quảng cáo. Năm 2005, Interscope cho ra mắt một đĩa đơn nhạc của Gwen Stefani có tên Hollaback. Bài hát có giai điệu giống một đoạn hô khẩu hiệu của đội cổ vũ và nhà marketing của Intercorp nảy ra ý tưởng quảng cáo bài hát này tới đội cổ vũ của trường đại học với hy vọng họ sẽ sử dụng bài hát này trong bài biểu diễn cổ vũ trận đấu. Còn nơi nào tốt hơn để tìm đội cổ vũ của trường đại học ngoài trang web chỉ dành cho trường đại học đó? Dustin Moskovitz đã tiến bộ rất nhiều trong việc khai thác dữ liệu từ trang cá nhân trên The Facebook cho nhà quảng cáo. Vì vậy, việc xác định đội cổ vũ không gì khó với anh. Thoạt nhìn thì phương pháp này có vẻ đơn giản, nhưng trước The Facebook, rất ít trang web trên Internet có thể xác định dựa trên thông tin do người dùng cung cấp. Đáng lẽ Interscope nên thuê một công ty xác định người dùng của những trang khác dựa vào phân tích suy luận về hành vi sử dụng Internet. Những mạng quảng cáo như vậy thường quan sát hành vi người dùng bằng một phần mềm nhỏ có tên cookie được cài đặt vào trình duyệt web của người dùng. Chẳng hạn, người ta có thể biết được bạn đã ghé thăm những kiểu trang web mà một cô gái 20 tuổi thường xem, hoặc bạn đã mua trực tuyến những bài nhạc pop. Nếu bạn làm cả hai việc đó thì có thể người ta sẽ đặt quảng cáo ở những trang bạn thường xuyên ghé thăm. Phương pháp tiếp cận kiểu này phỏng đoán con người và sở thích của bạn bằng cách đánh giá. Mặc dù cách xác định như vậy được coi là khá chính xác, nhưng vẫn chỉ là phương pháp tắt. Rất nhiều người cũng xem những quảng cáo này cho dù họ không phải là đối tượng mục tiêu thực sự. Hơn nữa, việc xác định giới tính trên mạng thường không chính xác. Một giám đốc quảng cáo Internet lâu năm ước tính, có khoảng 35% lỗi về xác định giới tính. Chẳng hạn nếu bạn dùng chung máy tính với bạn trai, thì phương pháp tiếp cận này sẽ không hiệu quả. Một cách khác để nhà quảng cáo như Interscope có thể đạt được mục tiêu dân số là tìm một trang chỉ dành cho đội cổ vũ trường đại học, nếu có và đặt quảng cáo ở đó. Tuy nhiên không chắc có thể tìm được nhiều trang web kiểu này. Trái lại, tại The Facebook, Interscope được đảm bảo chắc chắn rằng chỉ sinh viên nữ, những người thực sự là thành viên đội cổ vũ hoặc có nhắc đến việc cổ vũ trên trang cá nhân của mình mới xem những quảng cáo này. Công ty có thể cho Interscope biết chính xác số lần quảng cáo được những nữ sinh này xem. Thực tế, Paula Baker đã trở thành bài hát phổ biến của đội cổ vũ tại những trận bóng đá, bóng bầu dục mùa thu năm đó. Không thể chứng minh được những quảng cáo trên The Facebook có phải là nhân tố quyết định thành công này không, nhưng có thể chắc chắn rằng hầu như mọi thành viên đội cổ vũ của những trường có The Facebook đều xem quảng cáo đó. Xác định mục tiêu kiểu này thực sự rất hứa hẹn. Bộ sản phẩm truyền thông mà Collagen sử dụng sau khi liệt kê những thông số mà nhà quảng cáo có thể sử dụng khi xác định sinh viên đại học bao gồm địa lý, giới tính, khóa học, từ khóa trong trang cá nhân, năm học, chuyên ngành, mối quan hệ, sách, phim hoặc âm nhạc yêu thích, nguồn gốc chính trị và địa vị trong trường đại học, sinh viên, giảng viên, cựu sinh viên hay nhân viên. Nhà quảng cáo sơn hoặc bán lẻ có thể mua quảng cáo đến với nam sinh viên ở những khu vực họ muốn thuê, hoặc họ có thể thu hẹp mục tiêu vào những sinh viên nam năm thứ nhất trong đội bóng bầu dục từng học cấp 3 ở phía bắc bang Hawaii. Bên trong công ty, những người tiên phong trẻ tuổi bắt đầu nhận ra rằng họ có cơ sở dữ liệu độc nhất có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Việc kết hợp thông tin cá nhân xác thực và thông tin mở rộng có thể mang đến những hiểu biết mà trước đó không dịch vụ Internet nào làm được. Một bạn học toán của Angelo và Zuckerberg tại Exeter đã dành cả mùa hè để viết thuật toán tìm ra sự tương đồng trong dữ liệu của The Facebook. Anh đã có thể tạo ra danh sách sở thích của người dùng. Phim ảnh chiếm vị trí đầu trong những dịch vụ được 3 triệu người dùng yêu thích. Đó là những bộ phim như Napoleon Dynamite, The Notebook, Old School, Fish Club và Garden State. Sách được yêu thích, Mật mã Da Vinci, Nhạc sĩ yêu thích, Trevor Maddow. Không lâu sau đó, Pushy ra mắt. Pushy tìm hiểu xem cuốn sách, bộ phim hay ca khúc nào được ưa chuộng nhất đối với người dùng The Facebook nói chung và tại một trường đại học nói riêng. Mặc dù cơ sở dữ liệu độc nhất của The Facebook mang đến nhiều hứa hẹn cho nhà quảng cáo, nhưng phần lớn quảng cáo trên trang web thời đó chỉ là quảng cáo biểu ngữ chung chung. Facebook ký hợp đồng với một vài mạng lưới quảng cáo đang thực hiện quảng cáo, dù muốn hay không, không mạng lưới nào đạt doanh thu đáng kể. Công ty đều đặn tiêu dần số tiền có được từ Acer. Đến cuối năm, công ty chỉ còn 5,7 triệu đô la trong tổng số 12,7 triệu đô la được Acer đầu tư. The Facebook vẫn chưa trở thành công ty kinh doanh thực sự. Những sinh viên bỏ học cực kỳ thông minh này đã dành rất nhiều thời gian tranh luận về hoạt động hiện tại của The Facebook. Dù sao trước đây cũng chưa bao giờ xuất hiện một trang web như vậy, họ rất hiểu tầm quan trọng của việc mình làm. Zuckerberg coi trang web như một cuốn danh bà về con người. Anh nói rằng đó là ý tưởng ban đầu của mình. Parker giàu trí tưởng tượng hơn. Anh nói rằng The Facebook giống như một thiết bị nhỏ mang theo để giúp bạn viết về mọi người xung quanh. Coller lại so sánh trang web giống như điện thoại di động, cánh cổng kết nối con người trong cuộc sống của bạn. Hồi đó mọi người thường chỉ trích rằng The Facebook thật là phí thời gian. Câu phản bác thông thường của Zuckerberg là hiểu về mọi người không hề lãng phí thời gian. Anh bắt đầu nói rằng mục tiêu của The Facebook là giúp mọi người hiểu về thế giới xung quanh. Họ thích nói về việc The Facebook thể hiện hiệu ứng mạng lưới như cách gọi của nhà kinh tế học. Và The Facebook thực sự đã làm được điều đó giống như rất nhiều phát minh phần mềm và truyền thông vĩ đại trong một năm trở lại đây. Một sản phẩm hoặc dịch vụ được cho là có hiệu ứng mạng lưới nếu mỗi khi có thêm người sử dụng mới, giá trị của sản phẩm hoặc dịch vụ đó đối với toàn bộ người dùng lại tăng thêm. Như vậy, cứ thêm người dùng, thì sức mạnh của dịch vụ lại tăng, sự tăng trưởng của cái này dẫn tới sự tăng trưởng của cái khác, trong một vòng tròn không bao giờ kết thúc. Chắc chắn đó là trường hợp của The Facebook, cũng như phần mềm chat. AOL, bản thân Internet và thậm chí là điện thoại. Ngành kinh doanh hoặc công nghệ có hiệu ứng mạng lưới phát triển đều đặn và tồn tại lâu dài trên thị trường, cho dù muốn The Facebook được coi như một nơi làm việc thú vị. Điều này giúp ích rất nhiều cho công cuộc tuyển dụng, nhưng sản phẩm lại là một vấn đề khác. Twitter đã qua cái thời thú vị và đang chết dần. Zuckerberg bắt đầu tuyên bố rằng The Facebook là một tiện ích, không cụm từ nào có thể chán ngán hơn. Vậy mặc dù anh thực sự đang muốn phô trương. Ý của anh là khẳng định sự giống nhau của The Facebook với mạng lưới điện thoại và hạ tầng truyền thông trong quá khứ. Parker cho biết, chúng tôi muốn xây dựng một phương tiện truyền thông mới. Chúng tôi biết mình sẽ thành công khi không còn thú vị nữa, khi chúng tôi đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mọi người, đến mức mọi người cho rằng chúng tôi là điều đương nhiên. Moscovitz bổ sung rằng công ty cần thoát khỏi hình ảnh tồn tại từ khi còn là trang xã hội của trường đại học. Anh nói, điều quan trọng là thương hiệu của chúng tôi phải thoát khỏi hình ảnh phù phiếm từng có, đặc biệt là ở thung lũng Silicon. Chưa bao giờ anh là người chủ trương tranh đấu. Khéo léo và hiệu quả, chứ không phải phù phiếm, là hình ảnh mà họ hướng tới. Mặc dù giao diện chức năng màu trắng của The Facebook hoàn toàn tương phản với hình ảnh sặc sỡ của MySpace, nhưng thiết kế của The Facebook vẫn còn bất tiện và thiếu hiệu quả, phản ánh quá trình phát triển từ những ngày trong phòng ký túc xá. Aaron Sittick, nhà thiết kế và lập trình viên đồ họa, là bạn thân của Parker, hiện đã làm việc toàn thời gian tại The Facebook. Sittick nhớ lại, những ngày đầu tiên tôi đến, tôi hỏi Mark, anh muốn tôi làm gì? Và anh ấy trả lời, anh là nhà thiết kế, hãy thiết kế lại trang web đi. Dự án này có tên Facelift. Sittick đã dành cả mùa hè làm việc với Zuckerberg để gỡ rối phần mềm và đơn giản hóa cách thức hoạt động của trang web. Sự đơn giản sau này trở thành đặc điểm của trang web là có chủ tâm. Sittick nói, chúng tôi muốn đổi mới trang web và không thể hiện một thái độ đặc biệt. Chúng tôi không muốn mọi người đến với Facebook chỉ để tìm kiếm và giao tiếp với nhau. Một dự án lớn khác vào mùa hè năm 2005 là mua lại địa chỉ internet facebook.com để dịch vụ có thể đổi tên. Parker cảm thấy bị xúc phạm khi có thêm mạo từ The trong The Facebook. Anh đã dành rất nhiều tuần thương lượng với một công ty có tên AbovePay. Công ty này sử dụng địa chỉ facebook.com nhằm quảng bá phần mềm dùng để tạo danh bạ nhân viên. AbovePay sẵn sàng bán lại nhưng không muốn thanh toán bằng cổ phiếu của The Facebook. Cuối cùng, Parker đã trả bằng tiền mặt $200,000. Anh cũng giám sát việc thiết kế lại logo, bỏ ngoặc đơn quanh chữ The Facebook và đơn giản hóa kiểu chữ cho tên mới của công ty, Facebook. Hình cái đầu cách địa của Al Pacino ở góc trên bên trái màn hình được giữ lại nhưng thu hẹp lại. Công ty chính thức trở thành Facebook vào ngày 20 tháng 9 năm 2005. Bất chấp thành công của Parker, Zuckerberg và nhiều người khác ngày càng nhận ra rằng anh ta không thích hợp với nhiệm vụ điều hành công ty. Zuckerberg bắt đầu nghĩ rằng tự mình nên điều hành công ty. Bản thân Parker không phủ nhận rằng mình không đáng tin cậy. Anh thừa nhận, tôi luôn tăng tốc cho một cú hích lớn, thành công rất nhiều và sau đó biến mất. Đây không phải là một tính tốt nếu bạn phải điều hành công ty hàng ngày. Parker thường xuyên biến mất, và nhân viên cũng để ý đến tâm trạng thường xuyên thay đổi của anh. Quảng bá lại thương hiệu Facebook chính là hoạt động quan trọng cuối cùng của Parker trong vai trò chủ tịch công ty. Trong tuần cuối tháng 8, anh đi lướt ván trên biển tại Bắc Carolina. Ở đây anh thuê một căn nhà gần bãi biển cùng vài người bạn, trong đó có một phụ nữ trẻ là trợ lý của anh tại công ty. Vì cô gái đó còn chưa tròn 21 tuổi là lời giải thích cho khó khăn mà Parker gặp phải sau này. Một đêm trong tuần nghỉ, họ tổ chức tiệc và mời những người hướng dẫn lướt ván. Những người này lại mời thêm một vài người bạn địa phương. Bữa tiệc đông đến mức mọi người bắt đầu đổ ra bãi biển. Hai đêm sau đó, vào đêm cuối cùng, họ tổ chức một buổi tiệc nhỏ khác với những người hướng dẫn. Cả nhóm đang uống bia, thì một đám cảnh sát xông vào với chó đánh hơi thuốc viện và lệnh khám nhà có tên Scott Plummer. Cảnh sát cho biết họ nhận được thông tin rằng căn nhà tàng trữ một lượng lớn cocaine, thuốc lắc và cần sa. Cảnh sát khám xét khắp nơi. Parker và bạn bè liên tục khẳng định rằng cảnh sát đã nhầm lẫn và không có thuốc viện. Tuy nhiên sau khoảng một giờ, một sĩ quan cảnh sát đã tìm thấy một túi nhựa chứa chất bột màu trắng. Parker, người ký hợp đồng thuê nhà, bị dẫn tới đồn cảnh sát. Khi đến nơi, anh được biết báo cáo về việc sử dụng thuốc viện, có từ buổi tiệc cách đây hai đêm. Sau một hồi tra khảo xem có đủ bằng chứng để kết tội Parker không, anh đã bị giam vì tội tàng trữ cocaine. Anh không bị kết tội chính thức, làm như vậy sẽ cần bản cáo trạng. Anh được thả ngay lập tức. Parker bay về nhà ở California, run rẩy nhưng vẫn cứng rắn khẳng định rằng mình không làm gì sai. Anh kể lại chuyện với Zuckerberg, cố vấn Stever Venuter của công ty, cũng như giám đốc điều hành Moscovitz và Matt Coller, họ đều quyết định rằng công ty không cần can thiệp gì. Sau đó, Zuckerberg kể cho Jim Rezer về sự việc vừa rồi. Đó là điểm báo không tốt cho Shane Parker. Parker, thành viên hội đồng quản trị của Acer tại Facebook, coi việc Parker bị giam là rất nghiêm trọng. Mối lo ngại của ông là không chỉ chủ tịch và thành viên hội đồng quản trị của công ty bị kết tội, tàng trữ thuốc viện, mà anh còn có quan hệ với một nhân viên công ty chưa đến tuổi vị thành niên vào thời điểm đó. Fraser biết về việc sử dụng thuốc viện và những hành vi không đúng mực tại Lasso bởi ông đã nói chuyện với Michael Moses và nhiều nhà đầu tư khác về Parker trước khi đầu tư vào Facebook. Sự thật là Parker có mối quan hệ không tốt với Acer và Fraser và điều đó khiến anh khó có thể giải quyết vấn đề trong im lặng. Một vụ thương lượng rắc rối và căng thẳng đã diễn ra. Zuckerberg tin rằng Parker không làm điều gì sai, dù sao cũng không có lời buộc tội chính thức nào và cũng không bao giờ có. Và Zuckerberg thực sự rất trung thành với bạn mình. Vị CEO biết ơn Parker sâu sắc vì đã rất thành công trong việc thương lượng với Acer và đảm bảo chắc chắn rằng anh có quyền kiểm soát công ty. Tuy nhiên, Fraser cho rằng Parker cùng những hành động tại Bắc Carolina là gánh nặng cho công ty. Mặc dù ông rất kính trọng trí thông minh của Parker, nhưng ông cũng nhận thấy anh mang tới sự bất ổn cho văn hóa công ty. Fraser cũng nhận thức được ác cảm của Parker dành cho những nhà tư bản mạo hiểm như ông. Những lãnh đạo khác của công ty cũng cảm thấy khó chịu khi đứng giữa cuộc tranh luận này, cho dù việc buộc tội là không có căn cứ, nhưng ngay cả một số người bạn của Parker cũng cảm thấy rằng anh không nên giữ vị trí chủ tịch lâu dài của Facebook. Đối với họ, vụ việc này là một giọt nước làm tràn ly. Vì vậy, mặc dù một số nhân viên trẻ tuổi ủng hộ luận điểm rằng Parker không làm gì sai, nhưng họ cũng không muốn giữ nguyên mọi việc. Đồng nghiệp của Parker lo ngại về mong muốn giữ thể diện cho Facebook trước công chúng của Parker, sẽ thật mạo hiểm nếu công ty có một người lãnh đạo bắt đầu có xu hướng buông thả trong cuộc sống cá nhân. Cơn lốc buộc tội và tranh luận khiến công ty thực sự rơi vào khủng hoảng. Fraser cương quyết muốn Parker rời công ty, áp lực đè nặng lên vai Zuckerberg. Trong khi đó, Jeff Rothschild, một người từng được Acer mang đến với vai trò kỹ sư công nghệ thời vụ, nhưng lại bắt đầu thân thiết với đội ngũ doanh nhân trẻ, lại nỗ lực trong vai trò người hòa giải. Ông cùng cố vấn của công ty là Venture, một cộng sự lâu năm mà Parker thuê, dành nhiều thời gian trò chuyện với Parker và Zuckerberg khi cả hai đang tìm cách giải quyết. Tất cả những điều này chỉ diễn ra trong hai ngày. Razer yêu cầu Parker thôi việc và đề cập đến vấn đề kiện tụng. Peter Thiel, bạn của Parker, đồng thời cũng là một thành viên của hội đồng quản trị, cũng khuyến khích anh thôi việc. Parker và Zuckerberg đã ngồi trong phòng ký túc xá và có một cuộc trò chuyện xúc động. Kết thúc bằng việc Parker đồng ý nghỉ việc. Tuy nhiên trước khi lần thứ ba bị đuổi khỏi công ty mình đã cùng tạo dựng, Parker cũng đã thành công khi tạo được bảo hiểm cho bản thân, theo những điều khoản anh đã cẩn thận soạn thảo. Để bảo vệ bản thân và Zuckerberg, anh không phải từ bỏ chiếc ghế trong hội đồng quản trị hay quyền đổi cổ phiếu, ngay cả khi anh không còn là giám đốc điều hành. Tuy nhiên, Razer kiên quyết buộc anh không những phải từ bỏ chiếc ghế hội đồng quản trị mà còn không được chuyển giao hay mua bán quyền sở hữu cổ phiếu, bởi anh mới chỉ làm việc được một năm. Quyền lợi thường gắn với chức vụ, bạn càng làm việc lâu với công ty thì càng sở hữu nhiều cổ phiếu hơn. Công ty đã ứng trước một năm quyền lợi cho Parker và anh đồng ý từ bỏ một nửa quyền đổi cổ phiếu của mình. Nếu anh vẫn giữ lại quyền này thì hiện nay anh có thể sở hữu khoảng 500 triệu đô la. Tuy nhiên, Parker vẫn có quyền chỉ định người khác vào chiếc ghế hội đồng quản trị mà anh tự nguyện bỏ ra. Anh dự định để dành nó cho Zuckerberg, bởi với quyền kiểm soát chiếc ghế thứ ba, Zuckerberg có toàn quyền quyết định vận mệnh của công ty. Nhưng Parker cũng lo ngại rằng một quyết định khác sẽ đến khiến công ty rơi vào tay những nhà đầu tư bên ngoài. Anh cho rằng nếu nhà đầu tư có quyền lực thì cuối cùng họ sẽ thay thế Zuckerberg, và giả thiết này khiến anh không còn lựa chọn nào khác. Parker và Zuckerberg thống nhất rằng chiếc ghế nên được trả lại cho CEO. Vì vậy, ngoài chiếc ghế của mình thì Zuckerberg còn có quyền kiểm soát 2 trong số 5 ghế trong phòng họp trong thời gian 2 chiếc ghế này chưa có chủ. Nếu xảy ra bất đồng quan điểm nghiêm trọng giữa Razer và Thay, thì Zuckerberg có thể ngay lập tức chỉ định 2 giám đốc mới, với điều kiện họ sẽ bỏ phiếu theo chỉ dẫn của anh. Parker nói, điều này củng cố vị trí thống lĩnh Facebook của Mark. Tôi coi Facebook như một công ty kinh doanh gia đình. Mark và người thừa kế của anh sẽ mãi mãi kiểm soát Facebook. Hiện nay, Zuckerberg vẫn thường xuyên tham khảo ý kiến đồng nghiệp cũ của mình. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong phần 6